146, biển sâu đoán thể. Những thứ này người ngoài hành tinh đều là thực lực không được tốt lắm, thế nhưng tính cách lại không thế nào tốt tên, đơn giản mà nói liền là bọn họ đều không phải là cái gì người tốt, tới nơi này cũng là bởi vì phí đỡ đại vương mệnh lệnh, một hai người xảy đã chết sống bọn họ căn bản sẽ không quan tâm, đã không có phi thuyền cho dù còn sống cũng vô pháp đã trở về, coi như là súp tơ xài giản cũng không được. Hàng cổ đến nay, chưa từng có nghe nói ai là dùng nhục thân đạo kiếp hoàng kim, vũ trụ cường giả tối đỉnh cũng không được. Tuy là Lưu Húc bị tử vong, thế nhưng đám này người ngoài hành tinh cách làm vừa lúc phù hợp tâm ý của hắn, không có tư liệu ghi chép cũng sẽ không bị những người khác điếm ký, có thể cho Lưu Húc về sau chuyện cần làm tiết kiệm rất nhiều phiền toái không cần thiết. Người ngoài hành tinh tuyệt đối không nghĩ tới Lưu Húc là sở hữu kiếp trước hoàn chỉnh trí nhớ nhị thứ nguyên người đổi kiếp, đồng thời có thể ở ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong trở nên cường đại như thế. Lưu Húc buồn bực phi hành, xuyên qua một mảnh lại một cánh rừng, một ít nhỏ yếu manh thú nhìn thấy hắn liền lẩn tránh rất xa. Đụng tới mạnh mẽ hơn hắn, Lưu Húc cũng không có tâm tư đi chiến đấu, trực tiếp đường vòng. Bay thẳng đến lớn cạnh biển, nhìn mênh mông vô biên hải dương, Lưu Húc tâm tình dĩ nhiên đã khá nhiều. Phốc xa xa mấy cái cự kình ong ong kêu to phun ra thật cao cột nước bắn tới không trung lại hoa lạp lạp rơi vào trong nước. Ở theo lộ tinh cầu 70% là hải dương, ở trong đại dương sinh tồn đại lượng sinh vật. Nhìn vừa nhìn biển rộng vô tận, Lưu Húc không nhịn được nói, đại hải a thở sâu, Lưu Húc nói, ngươi toàn bộ hắn mã là thủy đại hải có. Lưu Húc trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái có thể rất nhanh tăng ra thân thể cường độ phương pháp. Lợi dụng biển khơi áp lực khiến cho thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, sau đó căn cứ lặn xuống nước chiều sâu một chút xíu tăng cường thân thể. Nước biển càng sâu, áp lực lại càng lớn, chiều sâu mỗi tăng 10 mét, áp lực liền muốn tăng một cái áp suất không khí. Ở nước sâu 1.000 thước địa phương, nước biển có thể đem bó củi thể tích áp xúc đến nguyên lai phân nửa, ở 7.600 thước ở chỗ sâu trong. Không khí sẽ bị ép tới giống như thủy giống nhau kỹ càng, mà trước mắt cái này mảnh nhỏ hải vực phía dưới rãnh biển, căn cứ tham chắc nghi dò xét, trưởng 2.550 km, chiều rộng 20 km, chiều sâu đạt đến 1.134 m. Nó ước chừng có 7 cái hồ bạch cản trên địa cầu sâu nhất hồ sâu như vậy, giả như đem trên địa cầu cao nhất đỉnh ệ vở dẹt cộng thêm một tọa thái sơn, phóng tới rãnh biển bên trong đi, vẫn không thể lộ ra mặt nước đâu, cho nên rãnh biển áp lực đem đạt đến tới mặt đất 1.100 lần cái này kinh khủng trị số. Nói cách khác, ở móng tay út lớn như vậy một khối địa phương bên trên, liền muốn thừa nhận 1.100 kg áp lực. Đánh cách khác, nếu là người mang theo súng lục lặn xuống sâu như vậy long cung, bóp súng lục, chốt, đạn kia lại đánh không được, bởi vì súng lục bên ngoài hải thủy áp cưỡng bức so với viên đạn trong ống hỏa dược bạo tạc lúc sinh ra sức chịu nén còn muốn lớn hơn. Nếu như dùng một dạng tàu ngầm đến cái kia trùng địa phương đi, còn chưa xuống đến câu cuối cùng, tàu ngầm cũng sẽ bị hải thủy áp xẹp, liền giống chúng ta không cần tốn nhiều sức đạp làm thịt một con hộp quẹt giống nhau. Nước biển sức chịu nén sẽ căn cứ lặn xuống nước chiều sâu không ngừng tăng, các vị trí cơ thể đều có thể chịu đến nước biển áp lực, cơ bản không có một chỗ quên. Lưu Húc càng nghĩ càng thấy được phương pháp này có thể thực hiện, biển sâu áp lực cùng trọng lực giống nhau, đều là toàn phương vị không góc chết đoán thể phương thức. Nghĩ tới đây, Lưu Húc liền từ không trung rất nhanh giảm xuống, một đầu chui vào hải lý. 10 m, 20 m, 50 m theo lặn xuống độ sâu không ngừng tăng, Lưu Húc dần dần cảm nhận được nước biển áp lực. Nhất là đến phía sau, mỗi lần tiềm một mễ hải nước áp lực đều cơ hồ tăng lên gấp bội. Đương nhiên tình huống thực tế cũng không phải như vậy, mà là bởi vì thừa nhận năng lực nhanh đạt được hạn mức cao nhất, cuối cùng tại lặn xuống đến 340 m thời điểm Lưu Húc cảm thấy không thể lại đi xuống. Lưu Húc phát hiện toàn thân xương cốt đều bị nước biển đè ép được xèo xèo rung động, đại não thiếu dưỡng để hắn cảm thấy một hồi ngất xỉu. Muốn lại lần nữa tiềm 1 m đều không được. Lưu Húc thò đầu ra ngoài khơi, sâu đậm hô thở ra một hơi liền lại lẻn vào đại hải, lần nữa đến 340 m chỗ không cách nào lặn xuống, hắn cắn chặt răng xuống phía dưới lao xuống, ngạnh sinh sinh đích lại lặn xuống 10 m. Lạc đắt một tiếng, Lưu Húc đầu khớp xương bị nước biển áp lực đập vỡ, nửa người dưới trở nên máu thịt bé bét, mũi, lỗ tai cũng chảy ra huyết dịch. Thuấn di đến lục địa phía sau, Lưu Húc nằm trên mặt đất trong miệng thở hổn hển. Mới mẻ dưỡng khí vào thân thể có thể dùng hắn đại não thanh tỉnh rất nhiều, sau đó tham lam hô lấy không khí. Quá nóng nảy, Lưu Húc khôi phục lại phía sau cười khổ nói. Cũng may xài giả thể chất của con người phi thường đặc thù, mới vừa áp lực tuy là toàn bộ tác dụng trên thân thể, nhưng trên thực tế cũng là có một bộ phận rất lớn trực tiếp từ xương cốt gánh chịu đi, rất tốt hóa giải bởi vì áp lực chợt tiêu thất mà dẫn phát trong máu áp xúc khí thể bỗng nhiên bành trướng, cái này nhất trí mệnh tính chỗ thiếu hụt, xem như là vận hạnh. Lợi dụng biển khơi áp lực tới ép buộc thân thể của chính mình trở nên mạnh mẽ thành quả là hết sức rõ ràng, nhưng trả giá cao cũng phi thường lớn, một không phải cẩn thận sẽ chôn vùi đại hải. vẹn vẹn lần đầu tiên để Lưu Húc trả giá nặng nề, nửa người dưới bị vỡ nát tổn thương, đầu cùng với nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng, hoàn hảo hắn sẽ thuấn gian di động, ở không cách nào kiên trì thời điểm thuấn di đến trên đất bằng, nếu không coi như không chết cũng muốn trọng thương. Xem ra muốn từng điểm tới, trước thích đứng 300 mét sâu hải lại nói. Đến khi thân thể hoàn toàn khôi phục, Lưu Húc lại lẻn vào Long Cung, lúc này đây hắn vô cùng cẩn thận, ở lặn xuống 300 mét biển sâu thời điểm liền ngừng lại. Ở nơi này ở chỗ sâu trong, Lưu Húc đã cảm nhận được nước biển áp lực thật lớn, trên người bắp thịt bị hải thủy áp lấy hướng vào phía trong chen lui, ngực có khó chịu cảm giác, nội tạng cũng bị chèn ép. Lưu Húc tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, chậm lại trên người sự trao đổi chất để cho mình có thể ở biển sâu bảo trì thời gian dài hơn. Trải qua một ngày lại một ngày lặn xuống, Lưu Húc thích ứng 300 thước chiều sâu, thân thể đã sẽ không sản sinh bất kỳ khó chịu nào, hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Kế tiếp Lưu Húc muốn khiêu chiến sâu hơn địa phương. Làm sơ tu dưỡng, Lưu Húc lặn xuống đến 350 mét, phía trước chính là ở vị trí này để hắn sâu chịu bị thương nặng. Lần nữa lặn xuống đến cái này chiều sâu vẫn làm cho Lưu Húc cảm thấy phi thường không khỏe, da thịt hướng vào phía trong đè ép để nội tạng cảm nhận được các bách, cả người xương cốt xèo xèo rung động, lỗ thai bởi vì cường đại sức chịu nén truyền đến trận trận đau đớn. Ở vị trí này hơi dừng lại, Lưu Húc liền thuấn di đến trên đất bằng. Nghỉ ngơi khoảng khắc lại lần nữa lặn xuống đến 350 mét sâu chỗ. Trải qua vô số lần thí nghiệm, Lưu Húc dần dần thích ứng 350 mét, sau đó tiếp tục xuống phía dưới lặn đi. Trong nháy mắt lại là một năm thời gian trôi qua, Lưu Húc cũng hơn 3 tuổi, lúc này Lưu Húc đã có thể lặn xuống đến 500 thước. 3 tuổi Lưu Húc cái tử trường cao không ít, nhìn qua 5-6 tuổi, đã không phải tại làm sao thật nhỏ.